Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chiêu hồn phiên, đồng tiền kiếm hóa thành mấy chục cái đồng tiền, đồng thời hướng phía 7, 8 cỗ hắc mao cương thi cùng viên hướng thần cùng nữ nhân kia bắn ra mà ra. Giống như đạn đánh về phía bọn hắn, kiếm này lực đạo không phải bình thường. Kia mấy cỗ hắc mao cương thi mặc dù không tránh, nhưng là viên hướng thần cùng hắn người sư tỷ kia nhưng lại không thể không né tránh những này đồng tiền. Vốn cho là ta cái này ẩn chứa đạo gia hạo nhiên chi khí đồng tiền, chí cương chí dương sản phẩm, một khi đụng phải những cái kia hắc mao cương thi trên thân, bọn chúng ngay lập tức sẽ trúng chiêu ngã xuống đất không dậy nổi. Không ngờ những này đồng tiền đánh vào những cái kia hắc mao cương thi trên thân, vậy mà bảo phát ra đạo đạo hỏa quang, đồng tiền tất cả đều bị bắn ra ngoài, tứ tán mà rơi. Khá lắm, cái này hắc mao cương thi chính là không tầm thường a. Cứng rắn như sát, cũng không biết kia thi quỷ bà là thế nào chơi đùa ra như thế tà tính đồ chơi. Bất quá những này đồng tiền vẫn là cản trở một chút những này hắc mao cương thi. Ta một chút liền xông ra ngoài, hướng phía tu vi tương đối yếu một ít viên hướng thần vọt tới. Lần thứ nhất gặp tiểu tử này thời điểm, tu vi của hắn trên ta xa, nếu không phải ta sử dụng ra liều mạc đại chiêu, sớm đã bị hắn đánh ngã. Bất quá hôm nay khác biệt dĩ vãng, trải qua tại tiết gia ngốc đoạn thời gian đó, tu vi của ta có tăng lên rất nhiều. Hiện tại ta rất tự tin, nhất định có thể đối phó được viên hướng thần. Tại chạy về phía viên hướng thần thời điểm, ta lần nữa bóp mấy cái thủ quyết, đem phân tán tại các nơi đồng tiền lại lần nữa ngưng kết lại với nhau, hợp thành đồng tiền kiếm, chăm chú nắm trong tay. Một chút liền hướng phía viên hướng thần ngực đâm tới. Viên hướng thần cũng là sớm có phòng bị, kia tay run một cái, trong tay cái kia thanh phệ hồn côn lập tức khói đen mờ mịt, liền hướng phía ta quay đầu đập tới. Ta không thể làm gì khác hơn là rút kiếm đi cản. Tiểu tử này trong tay phệ hồn côn là cái đại sát khí, cây gậy kia bên trong có thôn phệ người linh hồn âm tính khí tràng. Một khi nhiễm phải cây gậy kia âm khí, tựa như linh hồn thoát xác, toàn thân tê tê rất khó đối phó. Lần trước ta liền lĩnh giáo thứ này lợi hại, nhưng là cũng biết thứ này thuộc tính. Tại chúng ta côn kiếm giao kích một khắc này, không đợi kia cỗ hắc khí kia thuận đồng tiền kiếm lan tràn tới, ta chợt liền giơ lên phục thi pháp thước, đặt ở trên cánh tay, cắt đứt hắc khí kia tiếp tục hướng xuống lan tràn. Theo phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà một trận kịch liệt lấp lóe, từ kia phệ hồn côn bên trên tán phát hắc khí, lập tức bị phục thi pháp thước nuốt chửng lấy đi. Ta tự nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại. Viên hướng thần vừa nhìn thấy ta có như vậy thủ đoạn, lúc này liền là giật mình, liền vội rút ra cây gậy, hướng phía ta một bên khác đánh tới. Ta duỗi ra cầm phục thi pháp thước tay đi đón đỡ, nhấc ngang một kiếm lần nữa hướng phía viên hướng thần ngực đâm tới. Viên hướng thần một cái diều hâu xoay người, hiểm hiểm tránh khỏi. Ta đang muốn xông về phía trước, một cỗ thi thể liền ngăn tại trước mặt của ta. Một kiếm vừa muốn đâm quá khứ, phát hiện cản ở trước mặt ta cỗ thi thể này lại là Lâm bà bà. Duỗi ra kiếm tay chợt lại thu hồi lại, nhưng là lúc này Lâm bà bà đã thành một bộ cái xác không hồn. Đâu thèm hiện tại ta là ai, há miệng liền hướng phía ta cắn tới, nồng đậm thi xú vị, hôn ta đầu thẳng choáng. Ta cũng không muốn thương tổn Lâm bà bà thân thể, chợt lại đổi lại phục thi pháp thước hướng phía trên người nàng đánh ra. Hiện tại cũng chỉ có thể có phục thi pháp thước có thể hoàn toàn bảo tồn tốt Lâm bà bà thi thể. Trong tay của ta phục thi pháp thước vừa mới chạm đến Lâm bà bà thân thể, Lâm bà bà liền toàn thân run một cái, không đợi ta phát lực, một cỗ nồng đậm tử khí phô thiên cái địa liền hướng phía ta rất nhanh diên tới. Ta run lên trong lòng, vội vàng lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu đi xem thời điểm, liền thấy viên hướng thần người đại sư kia huynh, giơ một cái chiêu hồn phiên liền hướng phía ta hoành quét tới. Vừa rồi kia nồng đậm thi khí chính là từ chiêu hồn phiên thượng phát ra. Nàng mỗi một lần huy động chiêu hồn phiên, bên tai ta tựa hồ cũng có thể nghe được vô số cô hồn lệ quỷ rú thảm thanh âm. Liền cái này tiếng vang cũng là đủ dọa người. Trong tay nàng chiêu hồn phiên đoán chừng cũng là một cái khó lường pháp khí. Quả nhiên, vừa rồi đằng sau ta một cây nhỏ mầm, vừa tìm ra không ít xanh nhạt lá cây, bị chiêu hồn phiên khí tức phá trôi qua về sau, lập tức liền khô héo xuống tới. Đây quả thực là cái mẫn diệt sinh cơ sát khí. Không biết cái đồ chơi này đánh vào người trên thân sẽ là một loại gì hậu quả. Ngẫm lại đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Ta không dám cùng viên hướng thần cái này tu vi cao thâm mạt chắc đại sư tỷ liều mạng. Thân thể không ngừng sau bên cạnh, tận lực né tránh nàng. Thế nhưng là cái này a một mảnh đất trái ngược, bị những cái kia hắc mao cương thi bao quanh bao khỏa. Ta cái này vừa lui, vừa vặn liền đụng phải một bộ hắc mao cương thi, hướng phía sau lưng của ta liền đánh tới. Ta chùn xuống thân thể, trực tiếp từ dưới nách của nó chui tới. Không đợi hắn xoay người lại, trong tay của ta phục thi pháp thước liền hướng phía trên người hắn lung tung đâm tới. Kia hắc mao cương thi phát ra một tiếng gào thét, trên thân xương trắng bốc hơi, phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ lần nữa kịch liệt lóe lên, bắt đầu đại lượng thôn phệ kia hắc mao cương thi cơ thể âm sát khí. Cái này dù sao cũng là một bộ hắc mao cương thi, không phải một hồi hai một lát liền có thể tùy tiện đánh ngã đồ vật. Muốn đem cái này hắc mao cương thi cơ thể âm sát khí rút khô, đoán chừng làm sao cũng cần 2-3 phút quang cảnh. Thế nhưng là ta căn bản không có thời gian lâu như vậy. Đã nơi này cũng không phải là chỉ có cái này một bộ hắc mao cương thi. Ta vừa mới chạm đến con kia hắc mao cương thi thân thể, còn lại mấy cỗ hắc mao cương thi liền hướng phía ta đánh tới. Cùng lúc đó, viên hướng thần cùng hắn cái kia sư tỷ cũng cùng nhau hướng phía ta đuổi giết mà đến. Khí thế hùng hổ, thế không thể đỡ a. May mắn những này hắc mao cương thi thân thể là cứng ngắc, cùng ta giờ phút này linh hoạt thân thủ so sánh, phương diện tốc độ kém một chút. Ta chợt buông lỏng ra cỗ kia hắc mao cương thi, một chút liền chui vào cương trong đám thi thể, mượn nhờ linh hoạt thân thủ, tại mấy cỗ cương thi gian tránh chuyển xê dịch, tránh né lấy cái này sư tỷ đệ hai người đuổi giết. Lần trước tại La Hưởng biệt thự trong nội viện, ba mặt núi vây quanh, tường viện lão cao, căn bản là chạy không được. Lúc này thì là tại dã ngoại hoang vu, hướng phương hướng nào chạy đều có thể. Đã xác định đánh không lại bọn hắn sư tỷ đệ hai người, lưu tại nơi này cũng là chịu chết. Tục ngữ nói tốt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ta làm gì cùng bọn hắn ở chỗ này cùng chết đâu. Một hồi một khi tìm tới cơ hội, ta lập tức liền muốn mở lựu, sau đó thừa cơ cho Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra Lý Chiến Phong gọi điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian phái người tới tài nguyên, tranh thủ đem cái này sư tỷ đệ hai người cầm xuống. Nơi đây là thuộc về Thiên Nam thành phố phạm vi bên trong khu quản hạt. Lý Chiến Phong bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi tới. Chủ ý quyết định, ta một bên cùng những này hắc mao cương thi dây dưa, một bên tìm kiếm đường ra chạy trốn. Thế nhưng là cái kia sư tỷ đệ hai người tựa hồ nhìn ra ta muốn chạy trốn dáng vẻ, vậy mà riêng phần mình phân tán ra đến, ngăn chặn hai cái dễ dàng nhất chạy trốn phương hướng, sau đó mới cùng nhau hướng phía ta bên này xúm lại tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.